Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, không phải oan gia không gặp gỡ. Hắn trên miệng mặc dù nói như thế, bất quá trong lòng nhưng lại không thể không cẩn thận, dù sao đằng sau mấy cái theo dõi võ giả, thực lực xác thực không tầm thường, trong đó có võ vương sơ kỳ 2 người. Võ sư đỉnh phong 4 người, cường đại như thế đội hình, nếu là đối phương cùng tiến lên, hắn không có lòng tin có thể chống cự, ngươi liền tự đại đi, là mật lườm hắn một cái, quay người cùng Doãn Tô Khô các nàng hàn huyên. Thiên Lại Hồ khoảng cách Trung Nguyên Trấn chỉ có 5 dặm khoảng cách, mà lại bởi vì chiến sơn chi đỉnh sắp bắt đầu. Tất cả mọi người vội vàng trong thành hoặc trên núi tham quan du ngoạn. Cho nên nơi đây ngược lại là không có bao nhiêu du khách. Cổ Mộc bọn hắn cùng nhau đi tới. Du khách càng ngày càng ít. Địa hình càng ngày càng vắng vẻ. Mà cuối cùng khi bọn hắn sắp theo đường hẹp quanh co tiến vào một mảnh khu rừng nhỏ. Theo dõi ở phía sau võ giả lúc này mới bắt đầu tăng tốc bước chân. Hiển nhiên. Bọn hắn cũng định hạ thủ. Cổ Mộc ngừng chân tại khu rừng nhỏ bên ngoài, hướng về đám người mỉm cười nói, nơi này phong cảnh tú lệ, là không sai sát nhân chi địa. Ngoặc kép, Kim Hà tại hiện tại rất phiền muộn, bởi vì hôm qua hắn nhìn trúng một bản bí tịch võ công, cuối cùng bị một người trẻ tuổi cho vỗ tới, hơn nữa còn là vô cùng cụ nhục nhã phương thức. Đáng hận hơn chính là muốn dạy dỗ giáo huấn tên kia, nhưng cuối cùng còn đem người cho mất dấu. Như thế, trở lại trong khách sạn, hắn một đêm ngủ không ngon. Cuối cùng đỉnh lấy mắt quầng thâm đi vào cái này Thiên Lại Hồ giải sầu một chút. Bất quá khi hắn đi trên đường, lại ngoài ý muốn phát hiện phía trước có 2 cái mỹ nữ. Mặc dù có một cái ngồi tại trên xe lăn, tựa như là cái tàn tật, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Đi ra ngoài liền thấy tuyệt sắc mỹ nữ. Kim Hà tại phiền muộn tâm tình lập tức quét sạch sành xanh. Đang muốn dự định tiến lên tiêu sái cùng hắn trò chuyện. Lại phát hiện 2 cái mỹ nữ bên người. Mấy người trẻ tuổi kia một trong số đó, lại chính là tại phòng đấu giá nhục nhã mình nam nhân. Không phải oan gia không gặp gỡ, tự nhiên chui tới cửa a. Kim Hà tại lập tức lại dấy lên nộ hỏa, bất quá hắn không có ngay lập tức xông đi lên đem ra hỏa này đánh một trận, mà là lặng lẽ theo sau lưng, dự định đến người ít địa phương lại động thủ. Như thế, khi hắn một đường lặng lẽ tùy tùng, cuối cùng là nhìn người tuổi trẻ kia dừng ở khu rừng nhỏ bên ngoài. Nhưng kẻ sau dừng lại về sau, hai tay lại không ngừng lắc lư, thật giống như một cái hầu tử đang biểu diễn. Tiểu tử này đầu óc hẳn là có vấn đề. Nhìn thấy hắn khoa tay múa chân, Kim Hà tại nao nao, chợt nhớ tới hôm qua người này 100 lượng tăng giá pháp. Lập tức liền khẳng định mình ý nghĩ, dù sao không có người bình thường, dám dùng như thế vô sỉ phương pháp cạnh tranh. Gây Kim đại gia ta, liền xem như người bình thường, cuối cùng cũng sẽ trở thành một cái chân chính ngu bê. Kim Hà tại nắm chặt nắm đấm, võ sư đỉnh phong thực lực bỗng nhiên bộc phát. Bất quá khi hắn muốn xông tới giết, lại thân thể bỗng nhiên cứng đờ, dừng lại sắp chạy động tác. Bởi vì, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước, 2 đạo cầu vồng từ giữa không trung hóa qua. Rơi vào kia tiểu tử bên người. Võ vương nhìn thấy kia cầu vồng dần dần tán đi, Kim Hà tại giật nảy cả mình. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có 2 cái võ vương cấp bậc giúp đỡ. Xem thường tiểu tử này. Kim Hà tại nhìn thấy 2 cái võ vương xuất hiện, lập tức liền khiếp đảm. Dù sao hắn mời võ sư đỉnh phong, ở người phía sau trước mặt chính là một con kiến hôi. Kim Hà tại nhìn rất thoáng, tại biết mình đi lên là chịu chết hành vi, liền quả quyết an ủi mình nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Dứt lời, liền muốn rời khỏi nơi này. Bất quá ngay tại quay người thời khắc, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện phía trước hai cái võ vương tại cùng tên kia giao lưu. Từ biểu lộ đến xem, giống như đều rất không thân thiện. Thế là trong lòng suy đoán, hẳn là hai cái này võ vương cùng hắn không phải cùng một bọn. Hắn bỏ đi định rời đi, mà là ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ, nhìn xem phía trước những người này. Bởi vì hắn suy đoán, nếu không phải cùng một bọn, vậy khẳng định chính là đối địch. Không ra hắn sở liệu, người trẻ tuổi cùng hai cái võ vương trò chuyện trong chốc lát. Song phương biểu lộ càng thêm khó nhìn lên, mà cùng lúc đó, khu vực kia lại xuất hiện bốn cái đại khái cùng thực lực mình không kém bao nhiêu cường giả. Đem người trẻ tuổi một đám vây lại, xem ra mấy cái này võ vương cùng ta đồng dạng, cùng tiểu tử này có thù a. Gặp bọn họ dương cung bạt kiếm, Kim Hà tại trong lòng vui, bất quá sơ qua đi lại im lặng nói, tiểu tử này thật là một cái ngu bê, ngay cả võ vương cảnh giới cường giả cũng dám gây. Ngoặc kép, nói như vậy, đại gia Đàm không đến rồi. Cổ Mộc đứng tại ngoài bìa rừng, nhìn xem hai cái kẻ đến không thiện võ vương cùng bốn cái võ sư. Bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, mấy cái này võ giả. Không ra Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành ngoài ý muốn, chính là Định Châu Tây Cảnh, Lâm gia võ vương, bọn hắn tới đây, tự nhiên là vì dòng chính Lâm Sa Long bị đánh sự tình. Bằng hữu, đánh công tử chúng ta một bàn tay, cho ngươi đi cùng công tử bồi cái không phải, về tình về lý đều nói còn nghe được a. Một cái có chút ổn định võ vương, mặc dù nói chuyện khẩu khí có chút ôn hòa, nhưng thực lực cường hãn nhưng thủy chung ở vào bộc phát chung. Hiển nhiên có uy hiếp ý vị. Cổ Mộc cười cười, nói, để ta tại chiến sơn ngay trước tất cả thế lực dưới mặt quỳ. Yêu cầu này giống như qua đi. Ta Lâm gia dù không thể so châu cấp thế lực, nhưng ở Định Châu Tây Cảnh cũng rất có uy danh. Như thế cũng không quá phận. Trong đó một cái võ vương nói đương nhiên. Cổ Mộc liền càng vui. Thế là buông buông tay. Nói, xem ra cùng các ngươi không có gì để nói nhiều. Để hắn nói xin lỗi. Kia là không có khả năng, chớ nói chi là ngay trước tất cả thế lực trước mặt. Dù sao họ Lâm vốn là muốn ăn đòn, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, hai cái võ giả cùng bốn cái võ sư hiển nhiên đã biết. Đối phương là không có ý định đồng ý, như vậy tiếp xuống chỉ có đánh. Một cái khác võ vương một mực không nói gì, sau nhìn thấy chính mình đồng bạn tốt như vậy nói tốt ngữ. Đối phương lại không biết tốt xấu, lập tức lạnh, hừ, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, ngang nhiên xuất thủ, hướng về Cổ Mộc công tới, nghe Lâm Sa Long nói qua, người trẻ tuổi trước mắt này có võ vương thực lực, cho nên hắn không có chút nào lưu thủ, xuất thủ liền có một kích phải trúng dự định, đã muốn đánh, lão tử phụng bồi. Cổ Mộc nhíu mày. Quanh thân võ vương cảnh giới thế lực bỗng nhiên bộc phát. Sau đó song quyền vung lên, biêu hãn hướng về đối phương đánh tới nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Hai cỗ sức mạnh cường hãn chạm vào nhau, sinh ra tiếng vang, Lâm gia võ vương cùng Cổ Mộc nắm đấm tiếp xúc nháy mắt. Sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn cảm giác một cỗ thế không thể đỡ lực lượng dễ như trở bàn tay chấn vỡ linh lực của mình. Mạnh, mạnh quá không hợp thói thường. Đây là hắn cảm giác đầu tiên, nhưng cũng vẻn vẹn có như thế lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác. Liền lập tức phảng phất thụ trọng thương, toàn bộ thân thể huyền không mà lên, hướng về đằng sau lui nhanh. Oanh! Lâm gia võ vương cực kỳ chật vật trùng điệp ngã tại hơn 10 mét bên ngoài. Nhị đệ, một cái khác võ vương nhìn thấy người một nhà chỉ là một chiêu liền bị đánh bay. Lập tức khó có thể tin thất thanh nói, mà Lâm gia bốn cái võ sư cường giả tối đỉnh càng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên bọn hắn sẽ không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt vậy mà có thể một kích đem ngang cấp võ vương đánh bay mấy chục mét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.